Câu chuyện thứ tư, ở thành phố phải gồng mình mà sống. Trên loa đang phát thông báo gì đó bằng tiếng Pháp với giọng đọc ể oải. Thời đại học cô đã chọn tiếng Pháp làm môn ngoại ngữ hai, xong lại chẳng học hành cho đến nơi đến chốn nên giờ nào có hiểu người ta đang thông báo gì. Rốt cuộc cô chỉ có thể nghe ra con số 19, hình như là số 19 thì phải. Chắc thay đổi cửa ra máy bay hoặc điều chỉnh gì đấy về máy bay sắp cất cánh. Sawayuko vừa đáp xuống sân bay Charles de Gaulle tức thì, nên cũng chẳng cần bận tâm đến thông báo vừa nãy làm gì. Thế nhưng, khi nghe thấy thứ tiếng Pháp đầy gợi cảm ấy vang lên, trong lòng cô chợt ngập tràn vui sướng. Cô lại được đặt chân đến Paris nữa rồi. Từ hồi mười mấy tuổi, Yuko đã khao khát được tới đây. Và khi còn là sinh viên, ước mơ ấy đã lần đầu tiên trở thành hiện thực. Cô thường nghe bảo Paris là nơi chẳng mấy thân thiện với người ngoại quốc, và rằng trước khi đến, càng háo hức mong chờ bao nhiêu, thì lúc tới nơi sẽ càng chán ghét bấy nhiêu. Thế nhưng, dư cô lại không hề thấy như vậy. Đối với dư cô thì đấy là yêu. Một lần sa vào bẫy tình rồi, thì dẫu ngàn năm trôi qua cũng chẳng thể vùng thoát khỏi cơn mê. Chưa kể, nhiều lắm một năm, cô cũng chỉ tới đây được một lần, y hệt mối tình của Ngưu Lang chức nữ vậy. Vừa bước lên hệ thống thang cuốn, nối với sảnh đến số 1, cô vừa nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Bây giờ, cô sẽ đi xe buýt để vào nội thành Paris, sau đó đổi sang tàu điện ngầm thì mới tới được khách sạn đã đặt trước. Quả thật, sau khi tấm thần này đã bị quăng lên quật xuống ở khoang ghế phổ thông đến tận 14 tiếng đồng hồ, tính luôn thời gian nối chuyến, như cô chỉ mong mau chóng được xà vào giường. Mỗi tội cô lại chẳng dư dả đến độ có thể leo lên taxi. Từ sân bay về đến nội đô Paris cũng tốn gần 60 euro. Cả đi lẫn về tổng cộng sẽ là 120 euro. Tính theo tỷ giá hiện tại thì sẽ đi tông gần 15.000 yên. Nghĩ đến chuyện tiền nong là lại thấy nhức đầu. Tình yêu của Yuko với Paris chẳng khác nào lòng ngưỡng mộ dành cho một thứ xa vời, vượt tầm với vậy. Yuko thường nghĩ phải chi mình giống cô bạn Hanae, chỉ phải lòng những nơi như Hồng Kông hay Đài Loan gì đó thì đỡ biết mấy. Nội tiền vé máy bay, mà là giá rẻ nhé, cũng phải tốn đến 7-80.000 yên. Khách sạn đương nhiên cũng chẳng rẻ. Nếu muốn ở nơi không quá bất tiện và phòng ốc thoải mái thì một đêm không dưới 100 euro. Trả lại những khách sạn có vị trí bất tiện ở ngoài ô Paris thì giá thuê phòng tuy có rẻ hơn một chút, nhưng như thế lại có cái dở của nó. Nếu không biết cách sử dụng khoảng thời gian quý báu một cách hiệu quả thì khác gì thả tôm bắt tép. Như lần này cô chỉ lưu lại Paris mỗi 5 ngày 4 đêm. Trong khoảng thời gian đó, cô sẽ phải chạy đi lấy tin ở một cơ số cửa hàng. Thế nên phải tìm cách xoay sở đi lại làm sao cho hiệu quả nhất có thể. Đúng vậy, cô đến Paris đâu phải để chơi bời thăm thú. Thi thoảng, tạp chí phụ nữ như cô đang cộng tác, viết bài, lại mở một chuyên đề về Paris. Thế là họ lại thuê cô đi lấy tin, kiêm luôn viết bài. Lần này, như cô phụ trách nội dung về các tiệm bánh mì ở Paris. Thực tế, số lượng cửa hàng mà bài báo cần đề cập đến là 8 chỗ. Thế nhưng để tuyển lựa kỹ càng, hòng tìm ra những nơi thật sự xuất sắc, có lẽ phải lui đến gấp đôi con số ấy. Một nữ phóng viên chuyên về ẩm thực mà dư cô hàng ngưỡng mộ từng bảo rằng số lượng thông tin thu thập phải gấp 3 lần nội dung được đề cập trong bài viết. Nếu thế, cô sẽ phải đi đến tận 24 tiệm. Thật lòng mà nói, chỉ với 5 ngày 4 đêm thì cũng khá ngặt nghèo. Như vào ngày đầu tiên, tức hôm nay đây, đặt chân tới nơi cũng đã là buổi tối rồi. Còn ngày cuối cùng thì lại phải rời Paris trước buổi trưa. Thời gian có thể dành cho việc lấy tin chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Nghĩ đến đấy, dư cô lại buông một tiếng thở dài. Năm ngoái, khi cô cũng đến đây lấy tin cho tạp chí này, dư cô được một cô bạn người Pháp tên là Marie cho ở nhờ. Nhờ thế mà cô mới có thể thong thả lưu lại nguyên một tuần để hoàn thành bài viết một cách mỹ mãn. Vì không tốn tiền khách sạn nên chi phí ăn ở cũng bớt được đáng kể. Lần này thì khác, Vì phải ở khách sạn nên sau khi trừ chi phí cho chuyến đi, tiền nhuận bút hầu như chẳng còn lại bao nhiêu. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, các chi phí khi lấy tin đã tính luôn trong nhuận bút, thế nên gần như có thể coi là lỗ vốn. Nhưng dù là thế đi nữa, Yuko vẫn muốn làm công việc này. Thật xui quẩy, xe buýt lại gặp ổ tắc đường. Thông thường sẽ mất độ một tiếng là đến được nội đô Paris, nhưng giờ mất cả tiếng rưỡi. Yuko thấy mệt mỏi cùng cực. Cuối cùng khi đến được khách sạn, check-in xong và lên đến phòng là cô cứ thế lao thẳng xuống giường. Trong căn phòng có diện tích khiêm tốn hơn rất nhiều so với phòng của mấy khách sạn thương mại ở Nhật. Chỉ đặt mỗi chiếc giường và một cái bàn con, chấm hết. Chiếc giường bé đến độ người có thân hình dòng dỏng như Yuko mà nằm lên thì bàn chân sẽ bị lòi hẳn ra ngoài. Đã hơn 8 giờ tối, nhưng Yuko chẳng tha thiết gì chuyện ăn tối. Nằm dài trên giường, cô lại nghĩ đến căn hộ của Mary. Căn hộ nơi Mary sống cũng khá chật. Dù có hai phòng ngủ, nhưng Mary ở chung với một cô gái nữa tên Sophie, nên Yuko phải ngủ trên sofa trong phòng khách. Nhưng kể cả thế, một căn phòng có người sinh sống hàng ngày vẫn toát lên vẻ ấm cúng và mang lại cảm giác thư thái khác hẳn so với phòng khách sạn. Lại còn có cả cà phê để uống, nhà tắm cũng đầy đủ bồn tắm, rất tiện nghi. Mary sẽ hỏi xem như cô có đói bụng không. Sau đó cô ấy sẽ đi thái phô mát và thịt nguội rồi bày chúng lên bàn ăn cùng với bánh mì baguette cho cô. Đương nhiên, đó là tấm thịnh tình của Mary. Như cô hoàn toàn không có ý xem chuyện được đối đãi chu đáo như thế là việc đương nhiên. Lần sau cậu lại đến nữa nhé, đừng ngại. Như cô hãy cứ coi đây là phòng của cậu nhé. Thế nhưng lần này khi viết email cho Mary để báo là sẽ đến Paris, chị cô lại nhận được một hồi âm hết sức lành nhạt. Đợt đó tớ lại có kỳ nghỉ muộn đến đảo Manta rồi. Hẹn gặp cậu dịp sau nhé. Tại không đúng thời điểm thôi. Chị cô đã tự nói với bản thân như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực cô vẫn nhói lên. 2 năm trước, chị cô cũng đến Paris đúng đợt Mary có công chuyện phải rời Paris. Mary đã vô tư gửi lại chìa khóa cho người quản lý giữ hộ, để sau đó Yuko có thể sử dụng căn hộ. Yuko hiểu rất rõ, cô không hề nghĩ rằng lần trước Mary cho cô mượn phòng thì lần này cũng vậy. Nhưng cô lại không thể ngừng lăn tăn rằng, phải chăng bản thân đã gây ra chuyện gì đấy có lỗi với Mary? 2 năm trước, Mary sống chung nhà với một người Hà Lan có dáng người khá to con tên là Kulala. Cô gái này có thể nói được tiếng Anh và cũng chuyện trò với Yuko rất hợp cả. Nhưng Sophie chỉ nói được tiếng Pháp nên họ cũng chẳng thể trao đổi gì nhiều. Có khi là Sophie không đồng ý để Yuri tới ở khi Mary đi vắng cũng nên. Yuko quen Mary từ 5 năm trước. Dạo ấy, khi Yuko lần đầu tiên một mình tới câu lạc bộ trên Oberkampf, trong sự hồi hộp khó tả, Mary đã tới bắt chuyện với cô. Hôm đó, hai người cùng chén tạc chén thù và trò chuyện bằng tiếng Anh đến tận khuya. Ngày tiếp theo, Yuko đã ăn tối ở chỗ Mary. Sau đó, hai bên trao đổi địa chỉ email và thỉnh thoảng gửi hình qua lại, cũng như cập nhật cho đối phương biết tình hình hiện tại của nhau. Và từ năm sau đó là Yuko đã được Mary cho ở nhờ mỗi lần tới Paris. Có một người bạn sống ở thành phố mà mình yêu thích quả là một điều tuyệt vời. Đi một mình mà vẫn có người ăn cùng, chẳng lo phải buồn phiền gì cả. So với bất cứ đâu, thành phố nơi có bạn bè sinh sống vẫn tạo cảm giác gần gũi, gắn bó hơn hẳn. Chẳng dễ gì mới tới Paris, thế mà không gặp được Mary đúng là đáng tiếc. Cô trở mình, chợt chiếc vali xanh lọt vào mắt, như cô đã mượn nó từ Mami. Chứ cô cũng có vali riêng, nhưng không chỉ riêng chủ nhân chiếc vali là Mami, mà ngay đến những người đã mượn trước đó là Hanae và Yurika cũng đều khen rằng đúng là chiếc vali mang đến vận may. Thế nên như cô mới quyết định mượn luôn. Phải mang vận may đến thật đấy nhé. Sở dĩ như cô đột nhiên lại muốn trông cậy cả vào những chuyện như thế, có lẽ vì hiện tại cô đang mắc kẹt trong tình cảnh tương lai mù mịt. Hôm nọ, khi uống bia với Yurika, cô đã thông báo: Tớ sẽ tới Paris để lấy tin đấy. Với vẻ hết đổi thong dong, tưởng chừng chẳng phải lo nghĩ gì. Dù không phải là nói dối, nhưng tình trạng của Dư Cô lúc này lại khác xa với hình ảnh được vẽ lên trong câu nói ấy. Dư Cô chủ yếu làm phóng viên cho một tạp chí nọ, nhưng hiện tại tạp chí ấy đã ngưng phát hành, nên giờ cô chỉ toàn làm việc cho mấy nơi như tạp chí thông tin cho thuê phòng ốc, tạp chí quảng cáo doanh nghiệp. Lĩnh vực cô muốn viết bài hoặc chủ đề muốn thu thập rồi làm thành sách thì vô số kể, nhưng lại chẳng có nơi nào cày viết về những thứ như vậy cả. Dù có thể nói là cầm chắc lỗ, nhưng dư cô vẫn nhận công việc lấy tin ở Paris lần này chính là vì không muốn đánh mất quan hệ hợp tác với tờ tạp chí dành cho nữ giới nọ. Lần này có thể không kiếm ra tiền, nhưng nếu tạo được tiếng thơm rồi lại được mời hợp tác thì cũng chẳng đến nỗi thiệt thòi. Dù dư cô đã cố nghĩ theo hướng tích cực, nhưng vẫn cứ có cảm giác như thể một thứ gì đấy tồi tệ đang lăm le hướng về phía mình. Hệt như trong mấy bộ phim kinh dị ngày xưa, bức tường đá từng chút một lao đến áp sát từ cả bốn phía, không tài nào tìm thấy được lối thoát. Tại sao thế nhỉ? Dù là thành phố mình cực kỳ yêu thích, nhưng lúc nào vào ngày đầu tiên đặt chân đến đây, tâm trạng cũng thật não nề. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, Dư Cô đã thấy tâm trạng sảng khoái hơn. Đêm qua, bỏ bữa tối rồi ngủ thẳng cẳng, đầm giờ bụng cô đói meo, cả người nhẹ hều. Chắc nhờ ngủ đầy giấc mà cảm giác mệt mỏi tích tụ từ chuyến bay cũng tan biến hết. Cô nhìn đồng hồ thì đã quá 6 giờ. Tiệm bánh mì sẽ mở cửa từ khoảng 7 giờ, nên phải nhanh chóng sửa soạn để đi lấy tin ngay. Với chiếc bụng đói cồn cào thế này, thật lòng cô chỉ muốn ăn sáng luôn ở khách sạn thay vì leo lên tàu điện ngầm rồi chạy đến cửa hàng bánh mì. Nhưng số ngày lưu lại đây rất ít, nên kể cả thời gian cho một bữa ăn cũng chẳng thể phung phí. Cô không thể ăn sáng ở khách sạn được. Dư cô nhét ví, sách hướng dẫn, bút viết các thứ vào túi đeo vai và còn xách theo một chiếc túi vải không dệt để đựng túi nhựa ziplock và giấy nến. Nếu mỗi lần mua bánh mì mà đều ăn cho bằng hết thì sẽ no kềnh bụng, khó có thể chạy tới chạy lui lấy tin được. Nên dư cô chỉ còn cách là cất phần còn thừa sau khi ăn vào túi ziplock hoặc gói lại bằng giấy nến và mang về khách sạn. Nhưng dù có mang về thì cô vẫn phải mua những loại bánh mì khác nữa, thành thử cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi phải đem vứt đi. Song dù gì như thế vẫn đỡ thấy tội lỗi hơn là ném ngay tấp lự thức ăn vẫn còn dùng được vào sọt rác. Chưa kể, cô còn có thể cảm nhận được hương vị của chúng lúc viết bản thảo ở khách sạn. Trước mắt, Dư Cô đã tra ra khoảng 20 cửa hàng được đánh giá cao từ Internet và các tạp chí ẩm thực. Marie cũng đã chỉ cho cô một số chỗ qua email. Đang đói bụng, Dư Cô quyết định trước tiên sẽ tới một cửa hàng ở gần khách sạn nằm trên đường Mouffetard trong khu phố Latin Quartier. Xoa dịu chiếc bụng đói xong, cô sẽ ra khỏi Paris để đến những cửa hàng ở khu vực Gambetta. Xử lý xong những chỗ ở xa xa thì sau đó sẽ thong thả hơn. Mục tiêu là trong hôm nay phải giải quyết được 10 chỗ. Nếu di chuyển bằng ô tô thì không đến nỗi quá khó. Nhưng nếu chỉ đi tàu điện ngầm kết hợp với đi bộ thì e là bất khả thi. Đợt trước, trong một ngày cô hoàn thành được 6-7 nơi đã thấy sủi lơ hết cả người. Nhưng nếu tin lấy xong sớm, cô có thể đi tham quan hay mua sắm. Nghĩ đến đó, Dư Cô lại thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Kiểm tra lại cuốn sổ ghi chép chuyên dùng khi lấy tin, Dư Cô bỗng để ý thấy ngoài lề có ghi địa chỉ email và số điện thoại của ai đó. Cô cố nghĩ xem đó là gì và ngay lập tức nhớ ra. Em họ tớ hiện đang du học ở Paris đấy, nên nếu có thời gian cậu thử nhắn tin cho nó xem. Hanae đã cho cô địa chỉ liên lạc này và bảo với cô như vậy. Có liên lạc hay không, Dư Cô vẫn chưa quyết định. Nghe bảo cô em họ đó của Hanae, tên Shiori, 26 tuổi. Có thể hỏi Shiori về mấy cửa hàng bánh mì thì tốt. Hoặc nếu sắp xếp được thời gian thì mời cô ấy đi ăn một bữa cũng được. Thế nhưng dù là em họ của Hanae đi nữa thì cũng là người chưa từng gặp mặt. Tự chừng là phải liên lạc kể cũng khiến cô lưỡng lự. Dù sao, như cô cũng đã rào trước với Hanae là lịch trình của cô khá gấp gáp, nên có thể sẽ không có thời gian để liên lạc. Kể mà Shiori đang làm việc hoặc đã kết hôn và đang sinh sống ở đây, thì cô cũng có thể miễn cưỡng dành chút thời gian để hẹn gặp. Đằng này, cô ấy chỉ đang đi du học. Lần tới khi Yuko đến đây, biết đâu Shiori đã trở về Nhật rồi cũng nên. Nói thì nói như vậy, nhưng Shiori cũng có thể sẽ mách cho cô mấy cửa hàng bánh mì ngon lắm chứ. Thôi để sau, cô cứ nhắn tin cho Shiori xem sao vậy. Yuko cất cuốn sổ ghi chép vào túi vải, nhõng người dậy khỏi giường. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây đang chăng kín trời. Nhưng thế cũng chẳng sao. Paris đẹp nhất lại chính vào những hôm trời âm u. Chuyến lấy tin đầu tiên diễn ra thuận lợi. Cô đã tìm ra ngay cửa hàng. Khách cũng không quá đông. Như cô đã hỏi được cô nhân viên trẻ tuổi bằng tiếng Anh về kha khá thứ. Nhiều người bảo người Pháp không nói tiếng Anh. Nhưng trong phạm vi hiểu biết của Dư cô, thanh niên ở đây vẫn giao tiếp bằng tiếng Anh rất vui vẻ. Người Nhật hay than phiền. Người Paris chả chịu nói tiếng Anh gì cả. Nhưng Dư cô lại cho rằng đấy chẳng qua chỉ là thái độ quá quan trọng hóa bản thân của người Nhật mà thôi. Chứ nói thẳng ra, ở Paris còn dùng được tiếng Anh nhiều hơn ở Nhật ấy chứ. Chứ cô hầu như không thể nói được tiếng Pháp. Nhưng kể cả vậy, cô vẫn luôn cố gắng chào hỏi bằng tiếng Pháp. Cứ thử nghĩ mà xem. Giữa một người nước ngoài chỉ sử dụng mỗi tiếng Anh từ đầu đến cuối, với một người cố gắng nói tiếng Nhật dù chỉ chút ít, ai sẽ khiến người ta muốn đối đãi ân cần hơn? Chứ cô mua bánh mì baguette, bánh sừng bò, rồi cả những loại được nhân viên cửa hàng gợi ý. Sau đó đi tới quảng trường. Vừa hay, cô lại bắt gặp một quán cà phê bán mang đi, nên chạy lại mua một cốc cà phê sữa. Cô ngồi ăn bánh sừng bò trên băng ghế trong quảng trường. Vốn dư cô chỉ định cắn thử một miếng, nhưng bánh ngon quá thể, khiến cô chẳng dừng được mà ngấu nghiến hết sạch. Mùi bơ thơm nồng, mềm mại như thể tan chảy trên đầu lưỡi. Độ thơm ngon của bánh sừng bò sẽ giảm đi một nửa sau khi nướng xong được khoảng 2-3 tiếng. Điều này thì dư cô nắm rất rõ. Bánh mì baguette đậm hương vị của lúa mì, nhưng lại rất tơi xốp không bị bứ. Cô ăn bao nhiêu cũng được. Bánh quy bơ Buster Sable thì cô định bụng chút nữa mới ăn nên đã cất vào trong túi vải. Vừa nhâm nhi cà phê sữa, dư cô vừa ngắm người đi bộ trên quảng trường. Giờ chỉ mới là tháng 9, trong khi ở Nhật lúc này cái nóng oi bức vẫn còn bám riết khiến người ta phát ngán, thì ở đây thời tiết đã sang thu. Dù khoác lên người tấm áo khoác blusen dày cộm, nhưng dư cô vẫn thấy rùng mình. Trời mới chỉ âm u mà đã se lạnh thế này, thì những ngày mưa không chừng phải cần đến cả áo choàng dày cũng nên. Có lẽ cô phải ghé đâu đó để mua sẵn một chiếc áo khoác lông cừu thôi. Uống cạn ly cà phê sữa, như cô bèn đứng dậy. Sau khi cất phần bánh mì baguette còn lại vào túi vải, cô di chuyển đến cửa hàng tiếp theo. Thế nhưng cô đã tốn rất nhiều thời gian mới tìm được cửa hàng đó. Cô bị lạc đường, cứ quẩn quanh trở đi trở lại hoài một chỗ không biết bao nhiêu lần. Khu này chẳng có mấy người qua lại. Đến khi gặp được một người đi đường và đưa tờ giấy có ghi tên của cửa hàng nọ cho người ta xem, thì lại chỉ nhận được cái lắc đầu đầy ngờ vực. Sau khi mất gần một tiếng đồng hồ quần tháo tới lui con đường đó, rốt cuộc, dư cô cũng tìm ra được vị trí của cửa hàng. Dù rất muốn trưng ra bộ mặt hoa hậu thân thiện, nhưng gặp phải chuyện không theo ý muốn như vậy, nên dư cô chỉ thấy mệt mỏi khôn tả. Có vẻ những điều cô vốn định giấu nhẹm đi đều trưng ra mặt hết. Bánh mì sandwich kẹp thịt gà rất ngon, nhưng sau khi lấy tin ở hai chỗ xong, dư cô chỉ muốn quay lại khách sạn. Tất nhiên, cô đâu thể bỏ dở công việc như vậy được. Thế là dư cô bèn ghé một quán cà phê nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Trong lúc nhâm nhi cốc soda vị bạc hà và thong thả ngắm nghía đường phố, cảm giác mệt mỏi cũng dần tan biến. Con đường phía trước cô phải đi còn dài lắm. Đâu đó trong lòng như cô thầm nhủ với chính mình rằng, hay thôi, cứ lấy tin ở 8 cửa hàng mình định viết bài cũng được. Nhưng tất nhiên, cô không thể để bản thân khuất phục trước suy nghĩ đó. Nếu bị tạp chí dành cho phụ nữ này cắt hợp đồng, Tôi chẳng còn công việc nào mà mang ra tự hào với ai được nữa. Khi giới thiệu mình là phóng viên, ngay lập tức người ta sẽ hỏi cô là đang viết cho tạp chí nào thế? Như cô ghét phải rơi vào tình huống không thể mở mồm nói ra được một cái tên nào đó. Thế là đã rõ, như cô là người thích phô trương, sống ảo. Kể cả lúc biên tập viên đề nghị cô làm việc này, như cô cũng đã trả lời kiểu tôi có bạn ở Paris và sẽ ở nhờ nhà cô ấy nên không vấn đề gì. Vì tiền nhuận bút chắc chắn không cao, nên nếu phải tự bỏ cả tiền ăn ở nữa thì ắt là lỗ vốn. Biên tập viên nọ tất nhiên hiểu rất rõ việc này. Nếu khai thật ra là tự túc cả khoản khách sạn, thì hẳn biên tập viên kia sẽ lập tức nhờ một người chuyên viết bài nào đấy sống ở Paris thay vì thuê dư cô. Ngay cả với đứa bạn tính tình vô tư như Yurika, cô cũng không thể kể thật ra rằng chuyến này cô có thể sẽ lỗ vốn, mà chỉ buông một câu nhẹ tên. Tớ sẽ tới Paris để lấy tin đây. Yuriko là người bộc trực, lại thường không cật vấn người khác về tiểu tiết, nên đã tin tưởng tuyệt đối mà chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng bản thân Yuriko là người biết rất rõ sự khác biệt giữa câu nói đó với thực tế. Cho dù có thể lừa dối được người khác, thì cũng chẳng thể dối gạt được chính mình. Không thể làm việc qua loa đại khái được, phải hoàn thành công việc một cách tương đối để được ghi nhận. Vừa hay, anh chàng phục vụ bước tới, Yuriko thanh toán tiền nước, đeo túi vải lên vai rồi đứng dậy. Dù chân cô vẫn nặng trĩu, nhưng cứ đi thì sẽ quên ngay thôi. Giờ Yuriko sẽ di chuyển đến khu vực Benvin ở quận 19. Hôm nay cô sẽ đi lên quanh khu vực trung tâm, còn ngày mai sẽ đến khu dân cư cao cấp. Yuriko quay trở lại ga tàu điện ngầm, bước lên đoàn tàu vừa mới vào ga. Chuyện xảy ra khi cô đang định bước xuống bến metro ở Melimonton. Ở hướng cửa xuống tàu, một mái tóc vàng nhạt lướt qua sân ga. Theo phản xạ, Yuriko đứng khựng lại. Những hành khách muốn xuống tàu khác đẩy Yuriko đang đứng chắn ngang lối sang một bên để giành đường. Dẫu vậy, Yuriko vẫn không thể nào cử động nổi. Người vừa lướt qua trước mắt cô, không ai khác, chính là Mary. Quá sốc, Yuriko quyết định trở về khách sạn. Không thể nào nhìn nhầm được, vì người vừa nãy ở bên cạnh cô ấy chính là Sophie. Nếu chỉ là một người thì còn có khả năng, đằng này đến tận hai người, không thể nào có chuyện nhìn nhầm được. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Không phải cô ấy tới đảo Manta nên họ không thể gặp mặt nhau sao? Biết đâu Marie đột ngột thay đổi kế hoạch, hoặc cũng có thể vì trục trặc gì đấy mà cô ấy đã hủy chuyến nghỉ mát hoặc dời ngày chẳng hạn. Dù cố thuyết phục bản thân như thế, nhưng những mối nghi ngờ khác cứ dần lớn lên trong lòng dư cô. Chỉ có thể là Marie đã chán ngấy cô, không muốn để cô ở lại nhà mình nữa, nên mới nói dối cô như thế. Có khi dư cô đã dày mặt quá cũng nên. Mỗi năm đều đến Paris một hai lần, nhưng lần nào cũng vác xác đến ở nhờ nhà cô ấy tận cả tuần trời. Dĩ nhiên dư cô cũng mang quà từ Nhật sang cho Marie, chưa kể còn mời Marie dùng bữa để thay cho lời cảm ơn. Nhưng phải chăng thế vẫn chưa nhầm nhò gì? Tình bạn trở nên nhạt nhòa xa cách hẳn không phải là chuyện quá hiếm hoi. Một lần là bạn thì sẽ mãi mãi là bạn, chứ cô không giữ những suy nghĩ kiểu vậy. Kể cả tình bạn, nếu không được vun đắp nuôi dưỡng thì cũng sẽ hao mòn đi thôi. Điều làm như cô cảm thấy sốc nhất chính là bản thân cô chẳng mấy may nhận ra rằng Marie đã không còn thiện cảm với mình. Nếu là người Nhật thì chẳng nói làm gì, nhưng như cô không nghĩ người Pháp cũng đãi bôi như vậy. Nếu Marie không nói ra những câu kiểu lần sau cậu lại đến nữa nhé, đừng ngại, thì như cô đã chẳng cho phép bản thân cư xử vô tư thoải mái đến vậy. Nếu đã không thích, cứ nói hẳn ra là không thích có phải hơn không? Có lẽ người tệ nhất trong chuyện này chính là bản thân cô vì đã chẳng nhận ra mọi chuyện. Nhưng không hiểu sao chứ cô vẫn cứ muốn thốt ra những lời trách móc như thế. Cô cũng đâu cần Marie phải cho ở nhờ chứ. Chỉ cần mỗi lần chứ cô đến Paris, họ có thể cùng nhau đi ăn uống, rồi đến câu lạc bộ vui vẻ với nhau là được mà. Nếu như bản thân cô không vượt quá giới hạn, có lẽ giờ này họ vẫn còn là bạn. Cảm giác ghét bỏ bản thân cùng với nỗi tức giận dành cho Marie đang xen nhau, khiến cho thân cô trở nên thật nặng nề. Giả mạ đến đây với mục đích tham quan du lịch thì hẳn như cô đã nằm lì trên giường với tâm trạng ủ rũ chán chường. Thế nhưng công việc vẫn đang đợi cô. Cô đã chấp nhận bỏ ra kinh phí đến mức lỗ vốn để đến đây nên không thể chỉ làm qua loa chiếu lệ được. Nhất định phải viết cho ra được một bài báo khiến biên tập viên thấy thật sự hài lòng để còn có những cơ hội làm việc tiếp theo. Với tinh thần ngùn ngụt quyết tâm, Yuko bèn mở di động ra, nhắn tin cho Nakano Shiori. Hẳn Shiori đã được Hanae thông báo trước về Yuko. Yuko nhấn nút gửi đi. Trong khi sửa soạn để ra ngoài tiếp thì nghe thấy tiếng chuông báo của điện thoại. Là tin nhắn từ Shiori. Shiori bảo vừa hay hôm nay cũng có thời gian rỗi nên hai người quyết định cùng ăn tối. Chị thấy Kusku thế nào ạ? Em sẽ dẫn chị đến một tiệm ngon tuyệt. Chú thích. Kusku là món ăn làm từ hạt mì cùng với các loại rau củ khác, có nguồn gốc từ Bắc Phi. Hết chú thích. Nếu không phải nhà hàng Pháp sang chảnh mà chỉ là món Kusku thôi, thì cũng chẳng thể làm cho người đang lâm vào cảnh khốn đốn như Yuko cảm thấy lo ngại. Shiori vẫn đang đi học, mà Yuko cũng muốn thu thập thêm thông tin về mấy tiệm bánh mì, thế nên nếu được thì Yuko muốn trả tiền bữa ăn hôm nay. Sau khi thống nhất sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ tại quán ăn, Yuko cất di động vào túi đeo chéo. Shiori bảo sẽ nhắn tin thông báo địa chỉ của chỗ hẹn sau. Yuko bật người đứng dậy, ra trước gương chỉnh lại lớp son môi. Bỗng dưng, gương mặt tươi cười của Marie khi nãy lại hiện lên trong tâm trí cô. Yuko bèn lắc lắc đầu. Cô muốn xóa bỏ hình ảnh của Marie ra khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc, trong ngày hôm đó, Yuko chỉ đến được cả thảy 5 tiệm bánh mì. Đi hết cả 24 tiệm tất nhiên là khó rồi. Nhưng ít nhất cô cũng muốn ghé qua được 20 tiệm. Xong với tiến độ thế này thì sẽ chẳng kịp thời gian mất. Tối nay, trước khi đi ngủ, cô phải rà soát lại danh sách các tiệm và sắp xếp lại tuyến đường di chuyển sao cho khoảng cách giữa các điểm không quá xa nhau, không thì hỏng bét. Nói thì nói vậy, chứ mới đi đến cửa hàng thứ năm là bao tử của cô đã căng cứng, đến độ chẳng cần phải ăn thêm bữa tối nữa. Công việc viết bài giới thiệu về tiệm bánh mì này đúng là rất tiện. Cứ mua bánh rồi mang ra công viên ăn hoặc mang về khách sạn giải quyết cũng được, nên không cần phải cố sống cố chết ních cho đầy dạ bụng. Hồi làm công việc giới thiệu về nhà hàng Pháp tại Nhật, vì thời hạn viết hết sức gấp gáp nên nội trong khung giờ ăn tối, như cô từng phải cùng phóng viên ảnh chạy tới chạy lui đến tận 3 nhà hàng. Chưa nói gì đến phần ăn theo set, chỉ riêng chia nhau thưởng thức các món lẻ thôi cũng muốn hụt hơi. Cô vẫn nhớ như in cảm giác khủng hoảng khi tăng hẳn 3 cân trong vòng 1 tuần. Chẳng mấy chốc đã gần đến giờ hẹn với Shiori, cô sửa soạn để ra ngoài. Tiệm ăn Kusku nằm trên đường Obeckham, gần ngay câu lạc bộ Yuko gặp Marie lần đầu, khiến lồng ngực cô cứ trộn rộn không nguôi. Yuko quyết tâm không nghĩ tới chuyện đó nữa. Kusku là một loại mì dạng hạt, có kích thước siêu nhỏ, được làm từ bột semolina, rất phổ biến ở những nước Bắc Phi như Maroc hay Algeria. Mì được hấp, sau đó người ta rưới món hầm đầy ắp thịt cừu, thịt gà và rau củ lên trên mì mà ăn. Có lẽ vì mối duyên sâu xa với vùng Bắc Phi, ở Pháp, couscous được coi là một món ăn quốc dân. Cả như cô cũng thế, lần nào đến Paris cũng phải ăn một bữa. Thường thì khẩu phần ăn khi đi du lịch dễ bị thiếu hụt rau, thế nên ăn một món có cả cà rốt, bí ngòi và đậu xanh các kiểu như couscous là vừa đẹp. Món hầm vị cà chua có mặt trong các bữa ăn ở Pháp cũng giúp dạ dày dễ chịu hơn. Dù rằng đến bất cứ đâu họ cũng phục vụ một phần đầy ứ ự và lần nào như cô cũng không thể ăn cho hết mà phải chừa lại. Từ cùng một loại bột semolina, nhưng ở Ý, mì nui sẽ được luộc lên với một lượng nước lớn để cho ra món mì spaghetti và macaroni. Còn tại những quốc gia gần sa mạc thì chỉ cần hấp lên là có món couscous. Thật thú vị. Ở Pháp có rất đông dân di cư từ Maroc, nên trước đây như cô từng bắt gặp loại nồi chuyên dùng để chế biến món couscous, trông cũng rất giống với kiểu nồi hấp của Nhật. Phần nồi phía dưới được dùng để ninh món hầm, lớp nồi phía trên thì hấp couscous. Với cách chế biến này thì sẽ không lãng phí bất kỳ giọt hơi nước nào. Như cô vẫn luôn ấp ủ ý định ngày nào đó sẽ vác một chiếc nồi như thế về Nhật. Tiệm ăn nằm bên trong con hẻm, một địa điểm mà nếu là khách du lịch thì có tìm ra đằng trời. Để cho chắc ăn, như cô chụp hình bên ngoài cửa hàng trước rồi mới bước vào. Một cô gái Nhật tuổi tầm 20 đang ngồi bên trong cửa hàng. Người này cũng nhìn về phía dư cô và gật đầu nhẹ, nên hẳn là Shiori đây rồi. Chào em, cảm ơn em đã dành thời gian gặp chị. Mái tóc ngắn cũn, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người thấp bé nhưng phong cách ăn mặc thì rất ổn. Nhìn thế nào cũng ra dáng một cô gái sành điệu sống ở Paris. Bất giác, dư cô cảm thấy xấu hổ về bản thân. Thường khi đi du lịch, dư cô chỉ chọn loại quần áo dễ giặt và không bị nhăn, nên bộ dạng cô lúc này trông lôi thôi chẳng ra con giáp nào cả. Chị bay từ Nhật sang đây khi nào vậy ạ? Chị tới từ chiều muộn hôm qua. Ồ, thế hẳn là chị vẫn còn mệt lắm nhỉ? Cũng hơi hơi, nhưng tại chị không ở được lâu ấy, thứ năm là lại phải về mất rồi. Nhưng em thấy hầu như người Nhật nào tới đây cũng thế thôi ạ. Rặc những lời thoại vô thưởng vô phạt. Như thế, ngay từ đầu đã chẳng ai thực sự để tâm lắng nghe đối phương nói gì. Khi nhân viên của quán bước lại, Shuri gọi món couscous gà và salad bằng một thứ tiếng Pháp rất trôi chảy. Như cô bèn hỏi một câu bâng quơ. Em đang du học ngành gì vậy? Mặt Shiori cứng đờ ra mất vài giây. Như cô ngay lập tức nhận ra nguyên do của phản ứng này. Ngành gì ấy ạ? À? Em học tiếng Pháp thôi. Trong dáng vẻ kiểu cách của Shiori, như cô tưởng cô ấy đang theo học ngành may mặc hoặc thiết kế gì đấy. Nhưng xem ra Shiori chỉ đang học tiếng Pháp. Cũng cùng lúc đó, như cô để ý thấy Shiori đang nghĩ ngợi rất lung về chuyện vừa rồi. Hẳn là học đại học chuyên ngành thiết kế ở đây sẽ đòi hỏi trình độ cao hơn chỉ học tiếng. Như cô vội vàng lên tiếng chữa lời. Nghe em nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy khiến chị thấy ghen tị lắm đấy. Thời đại học chị cũng từng đăng ký học qua nhưng giờ vẫn chẳng biết mô tê gì. Nếu không nói được tiếng Pháp thì việc lấy tin chắc cũng nhọc lắm nhỉ? Chị là phóng viên, đúng không? Ừ, đúng đấy. Cũng may tiếng Anh của chị cũng đủ dùng. Miệng bảo thế, nhưng sự thật là như cô đã bị chọc trúng chỗ đau. Nhân viên cửa hàng cô tới hồi chiều đều không nói được tiếng Anh. Như cô đã phải chật vật mãi mới được họ đồng ý cho đăng bài. Cô phải trưng ra nào là trang bìa của tạp chí, rồi cả thông tin liên lạc, đồng thời ra sức múa may giải thích tá lả. Cứ tưởng họ đã hiểu ra được, nhưng rốt cuộc sau đó vẫn sẽ phải gửi thêm một số xác nhận qua fax nữa mới xong. Dĩ nhiên, như cô cũng muốn học tiếng Pháp. Thế nhưng giờ có học thì cũng khó mà bắt kịp những người đã nói được tiếng Pháp thành thạo. Trong số những phóng viên mà như cô biết, vô số người có lý lịch kiểu sinh ra ở Pháp hoặc có bạn đời là người Pháp nên chẳng gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp. Dù cố thuyết phục bản thân như thế, nhưng đó có khi cũng chỉ là một cái cớ để biện minh cho việc không bắt tay vào học mà thôi. Trong hội đồng hương người Nhật cũng có nhiều người làm phóng viên thường trú ở Paris đấy ạ. Sao chị không nhờ họ luôn cho đỡ mất công đi lại? Em giới thiệu họ với chị nhé. Ây da, chết tiệt thật, như cô thầm nghĩ. Con bé này thuộc thể loại thích nói ra những lời làm người khác thấy khó chịu. Thoáng nhìn thì có vẻ tươi cười sởi lợi thế thôi, nhưng hãy chọc được người khác sơ hở chỗ nào là liền nhảy vào công kích. Kiểu này chưa cô quá rành. Đây là công việc chị muốn làm. Chưa kể, chị cũng có bạn sống ở đây nữa, nên muốn đến để gặp cô ấy. Thế chắc chị đang ở nhờ nhà bạn ạ? À? Vậy là không mất tiền khách sạn rồi. Tiện thật đấy. Chứ cô chỉ biết cười xòa. Cô không thể nói thật là lần này mình ở khách sạn. Shiori bắt đầu chuyển sang chế độ buôn chuyện. về bạn bè ở Paris, về việc được đối đãi tử tế ra sao tại những cửa hàng thường xuyên lui tới, hay bản thân hấp dẫn thu hút đàn ông Pháp thế nào, rồi cuối cùng là đến phần nói xấu người Nhật. Zuko hết thốt ra những câu cảm thán đầy ngưỡng mộ, rồi lại chẳng tiếc lời khen Shiori có khả năng phán đoán sắc bén, làm tâm trạng của cô nàng trở nên phấn chấn. Trong đầu Zuko thầm liên tưởng đến hình ảnh con cá nóc. Cô nhóc này cũng đang thổi phồng bản thân lên hết cỡ, nhằm mục đích thị uy. Cười thầm trong bụng vì cách thể hiện ngu ngốc đấy thì dễ rồi, nhưng con bé lại rất giống như cô. Nhận làm một công việc mà hầu như chẳng thu được đồng nào, lại còn thông báo đầy hãnh diện với bạn là tớ sẽ đi Paris đấy. Việc Shiori đến đây học tiếng Pháp hay việc như cô tới đây để lấy tin, thấy đều chẳng phải là những hành động xuất chúng đến mức đáng được khen ngợi. Chỉ đơn thuần là làm điều mình thích, không đến mức là làm chuyện ngu ngốc, nhưng cũng chẳng phải việc đáng để vỗ ngực tự hào. Thế mà lại lấy đó làm tự đắc, rồi xem như thể bản thân thượng đẳng hơn người. Marie thấy chán cô cũng phải thôi. Người sinh ra và lớn lên ở đây như cô ấy, hẳn có thể dễ dàng nhìn thấu tim đen của dư cô. Shiori chưa nhận ra điều này là vì cô bé vẫn còn trẻ, tương lai còn ở phía trước. Song dư cô thì nghiệm ra được, bởi cô biết mọi thứ dưới chân mình đang bắt đầu vỡ vụn. Cô không biết liệu mình còn có thể tới đây công tác nữa không. Đúng như lời Shiori nói, chẳng chống thì chạy, người ta cũng sẽ nhờ những người sống ở đây viết bài thay vì mất công cày đến dư cô. Nghĩ ngợi một hồi, Zuko bèn lên tiếng hỏi Shiori. Em có kế hoạch định cư ở Paris luôn không? Có tính tìm việc ở đây không? Nghe đồn tìm việc ở Paris không dễ. Người thì đông, tiền thuê nhà lại cao ngất ngưỡng. Ai ai cũng muốn đi làm, đâm ra xin visa lao động rất khó. Hiện tại em đang sống cùng người yêu, cũng có thể sẽ kết hôn. Thế thì tiện quá rồi còn gì? Zuko chợt thấy có chút ganh tị. Giọng Shuri đột nhiên trầm xuống. Làm thế nào để trở thành phóng viên thế ạ? À? Em cũng muốn thử làm công việc này. Chị chứ cô đã làm thế nào để trở thành phóng viên vậy ạ? À? Lúc đầu chị vào làm một công ty quảng cáo, sau đó tách ra làm riêng. Chắc cũng khó để mà tự nhiên nhận được việc, chị nhỉ? Chị cũng thuộc dạng đủ việc làm thôi. Hay em thử hỏi mấy người bạn làm phóng viên khác xem sao? Dù biết là có phần ác ý, Zuko vẫn nói thẳng. Với quan trọng hơn cả là hiện giờ cô đang trong tình thế treo leo bên vách đá, sao có thể bắt cầu được cho ai? Em cũng thử nhờ rồi ấy ạ, à, nhưng đã bị từ chối. Họ bảo cánh phóng viên Nhật ở Paris cũng đang đói rã họng. Tốt nhất em nên từ bỏ ý định ấy đi là hơn. Chắc bọn họ cũng không thích lại mọc thêm đối thủ cạnh tranh. Như cô đã từng ao ước, giả như có thể làm phóng viên ở Paris thì tuyệt biết mấy. Nhưng chỉ với một câu nói của cô bé này mà bấy nhiêu mộng tưởng chợt vỡ tan tành. Nhưng có vẻ là đúng thế thật. Ở đây sẽ chẳng có mấy việc như viết bài cho tạp chí thông tin cho thuê phòng ốc giống cô đang làm ở Nhật đâu. Phạm vi công việc sẽ còn bị giới hạn hơn nữa. Chắc chỉ có những người, một là phải thật sự có năng lực, không thì phải thủ sẵn công việc tay trái nào đó, mày đã mới có thể tồn tại được ở cái đất này. Hay trước mắt em cứ thử viết blog xem sao. Nếu mọi chuyện diễn tiến thuận lợi, không chừng sẽ được liên hệ hợp tác đấy. Chỉ là một lời khuyên vô thưởng vô phạt, nhưng khả năng xảy ra cũng không hoàn toàn là con số không. Nếu con bé này có khả năng viết lách, thì cũng có thể nên chuyện lắm chứ. Shiori gật đầu với vẻ mặt khó hiểu. Em sẽ thử xem sao ạ. À? Trở về khách sạn, như cô thả người đánh ùn xuống giường. Chẳng hiểu sao cô thấy mệt rã rời, đến độ chỉ muốn được mau chóng trở về Nhật. Từ trước đến giờ chưa lần nào như cô có tâm trạng như vậy cả. Dẫu trong túi chẳng có nhiều tiền, dẫu ngoài trời lạnh buốt, như cô vẫn luôn cảm thấy như Paris lúc nào cũng chào đón mình. Từng gương mặt đẹp đẽ tình cờ lướt qua, những chiếc bánh ngọt và bánh sừng bò đầy hấp dẫn. Một vị khách thượng lưu giỏm như cô mà vẫn gặp toàn những gương mặt thân thiện. Nhưng giờ thì khác rồi. Lần đầu dư cô hiểu được cảm xúc của những người đã nhận xét rằng thành phố này thật lạnh lùng. Thành phố này chỉ đón nhận những người mang trong mình sự tự tin mà thôi. Những người tiền bạc dư dả, những người tài năng, những người xinh đẹp mỹ miều, những người trẻ tuổi mơn mởn, và cuối cùng là những người dù chẳng có trong tay bất cứ thứ gì nhưng vẫn có niềm hy vọng. Dư cô thậm chí đã nghĩ rằng đối với những người nhận ra mình chẳng có bất cứ thứ gì, đồng thời đang trên đà đánh mất cả tuổi trẻ lẫn hy vọng, thành phố này sẽ đột ngột trở nên khắc nghiệt không thể nào chịu đựng nổi. Cô nằm chống cằm trên giường, ngó sang chiếc vali màu xanh đã mượn từ Mami. Ban đầu khi Mami mua chiếc vali này ở chợ đồ cũ, chứ cô nhớ là nó mới hơn bây giờ rất nhiều và trông thật xinh xắn. Nhưng giờ thì đã trầy xước chỗ này chỗ kia. Nghĩ kỹ, chỉ trong vòng 4 tháng vừa qua, chiếc vali này đã thực hiện đến 4 cuộc hành trình. Cùng Mami chu du đến New York, được Hanae mang tới Hồng Kông, đồng hành với Yurika trong chuyến đi đến Abu Dhabi, và hiện giờ có mặt ở Paris cùng dư cô. Chỉ xét riêng về khía cạnh khoảng cách, chiếc vali này đã di chuyển được quãng đường dài hơn cả một vòng trái đất. Thế nên mình mẩy mới đầy thương tích thế này đây. Nghĩ đến đây, dư cô chợt mỉm cười. Chiếc vali này có lẽ cũng giống y như cô vậy. Những vết thương nhỏ nhỏ vẫn không ngừng tích tụ ở cả tinh thần lẫn thể xác. Chưa kịp phục hồi thì đã dần trở thành những vết thương cũ. Nếu chẳng được mang đi đâu, thì hẳn chiếc vali này vẫn sẽ giữ mãi được vẻ xinh xắn long lanh. Thế nhưng như thế thì làm vali có ý nghĩa gì nữa chứ? Như cô chợt nói ra thành tiếng. Bản thân cô cũng giống như chiếc vali này vậy. Từ giờ trở đi, những vết trầy xước sẽ chi chít hơn, hoặc có khi còn bị lông cả bánh xe, hoặc không thể đóng nắp lại được nữa. Cả miếng lót bằng vải sa tanh trắng muốt cũng sẽ ngả màu vàng ố với đầy vết bẩn hoặc bị rách. Nhưng kể cả thế thì nó vẫn không ngừng khao khát những chuyến đi. Không phải chiếc túi xách được mang đến các bữa tiệc như món đồ trang sức, mà một chiếc vali được dùng đến mòn vẹt mới là thứ phản ánh cuộc đời của mình. Như cô bất chợt vươn tay ra mân mê chiếc vali. Dù không phải là đồ của mình, nhưng cô vẫn có cảm giác như thể đây chính là con người mình vậy. Rửa mặt xong, dư cô bèn nhắn tin cho Marie. Tớ đang ở Paris, không gặp được cậu, tớ thấy hơi buồn. Lần sau tớ quay lại, bọn mình gặp nhau nói chuyện nhé. Nếu quả thật Marie đã quá chán dư cô, có lẽ cô ấy sẽ gửi lại một tin nhắn bâng quơ nào đấy. Nhưng kể cả vậy cũng được, như thế cô sẽ biết đã đến lúc cần buông tay. Những lúc ở cạnh Marie, dư cô thật sự rất vui. Dù mỗi năm chỉ gặp nhau được mỗi một lần, nhưng dù cô luôn xem Marie là bạn. Sau khi gửi tin nhắn đi, không hiểu sao dư cô thấy trong người nhẹ nhõm hơn hẳn. Thay vì cứ chần chừ lo lắng rồi nghĩ ngợi lung tung, chị bạn làm thế này từ sớm có phải hơn không? Tắm bằng vòi hoa sen xong, đang lúc sấy tóc thì chuông điện thoại reo. Dư cô thoáng chốc bất ngờ khi liếc nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, là cuộc gọi từ Marie. Cô bắt máy thì liền nghe thấy giọng nói hết sức thân thuộc bằng thứ tiếng Anh thấm đẫm chất Pháp từ đầu bên kia vọng đến. Chứ cô, lâu ngày thật đấy, cậu đang ở Paris hả? Ừ, còn cậu thì sao? Đang ở đảo Manta à? Kế hoạch bất ngờ thay đổi, sức khỏe của mẹ Sophie không được tốt nên chuyến nghỉ mát của bọn tớ xem như phá sản. Ồ, hóa ra là thế. Dư cô vuốt ngực nhẹ nhõm, đồng thời chực khóc tới nơi. Nào phải cô bị người ta ghét bỏ hay cự tuyệt gì đâu chứ. Cậu ở đây đến khi nào? Tới thứ năm thôi. Nhưng thứ năm tớ phải về sớm, nên nếu muốn gặp nhau thì chỉ còn ngày mai hoặc ngày kia nữa thôi. Thế mai gặp nhau nhỉ? Đi ăn nhé, hay cậu thích đến câu lạc bộ? Câu lạc bộ đi. Tớ tới đây để lấy tin nên phải ăn liên tục từ sáng đến tối rồi. Hôm nay dì cô đã thấy rất có lỗi với bếp trưởng vì chẳng thể nào ăn hết nổi món couscous. Sau khi thống nhất là tối mai sẽ hẹn nhau tại câu lạc bộ ở Obecam, nơi lần đầu tiên họ gặp mặt, hai bên cúp máy. Hôm sau, cô lấy tin vô cùng thuận lợi. 10 quán đúng là bất khả thi thật, nhưng như cô đã làm việc rất năng suất và đặt chân đến được 8 nơi. Cửa hàng Shiori chỉ cho cô dù có mấy nổi tiếng ở Nhật, nhưng bánh ở đấy đúng là tuyệt cú mèo. Mặt tiền lại rất xinh xắn, có khi sẽ trở thành phần chủ đạo của chuyên mục đặc biệt này cũng nên. Như cô quay về khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát, để đến 9 giờ rồi sẽ đi tiếp. Taxi đưa cô đến tận phía trước cửa câu lạc bộ. Cảm nhận thứ âm nhạc sập sình chói tai, đám đông ken đặc cùng với mùi mồ hôi có gì đấy khác hẳn với mùi của dân Nhật. Như cô tiến thẳng vào bên trong thì thấy từ tầng 2 Marie đã vẫy tay với cô. Cả Sophie cũng đang ở đấy. Mua nước xong, như cô đi thẳng lên tầng 2. Chắc vì chỉ còn âm thanh vọng lại nên xem ra tầng 2 yên tĩnh hơn một chút, có thể trò chuyện được. Như cô! Hai người ôm và hôn nhẹ lên má nhau. Kiểu giao tiếp này người Nhật phải gắng lắm mới làm được, nhưng khi da chạm da, cảm giác quả thật trở nên gần gũi thân mật hơn. Hai bên trò chuyện một lúc bằng tiếng Anh về tình hình gần đây của mỗi người. Thỉnh thoảng, Marie lại quay sang phiên dịch cho Sophie nội dung trao đổi của họ. Bỗng Sophie đứng phát dậy. Tớ xuống nhảy đây, chút nữa gặp lại nhé. Đoạn Sophie hôn lên má Dư Cô. Lần đầu tiên được Sophie cư xử thân mật như vậy khiến Dư Cô có chút bối rối. Sophie cứ thế thong thả bước xuống cầu thang, không hiểu vì lý do gì mà Mary cười khúc khích. Sophie ghen với cậu đấy. Ghen? Ừ, cô ấy ghen với cậu. Sao lại là tớ? Đương nhiên, ngay cả trong tình bạn giữa con gái với nhau cũng tồn tại cảm giác ghen tuông và muốn độc chiếm. Nhưng nếu là mấy cô nữ sinh trung học ở Nhật thì chẳng nói làm gì. Đằng này không lẽ phụ nữ Pháp trưởng thành mà cũng có cùng cảm xúc như thế ư? Marie trừng ra nụ cười đầy vẻ ranh mãnh. Trong thấy điệu cười đấy, như cô rốt cuộc cũng hiểu ra. Sophie là người yêu của cậu à? Đúng rồi. Thế có nghĩa Kulala cũng từng là thế? Đúng luôn. Thế mà cô chẳng hề nhận ra, thật là thiếu tinh tế quá thể. Trong khi năm ngoái rồi, những năm trước nữa, họ đã cùng ở một phòng đến cả tuần lễ. Marie chống cằm. Tớ nghe bảo người Nhật khá bảo thủ nên đã thấy hơi khó mở lời. Nhưng như thế lại thành ra chọc giận Sophie, vì cô ấy nghi ngờ liệu có phải tớ có tình cảm với Yuko hay không. Làm sao có chuyện như thế được chứ? Dù có hồn nhiên vô tư đến mấy thì rơi vào tình cảnh như thế, Yuko ắt phải nhận ra ngay. Thế cho nên Sophie đã lệnh cho tớ phải come out như là điều kiện để từ giờ trở đi có thể tiếp tục gặp gỡ Yuko hoặc cho cậu ở lại nhà tớ. Ra lệnh chắc chỉ là một kiểu nói đùa. Thế nhưng chuyện Marie muốn làm bạn với Yuko thì lại là thật. Vì đã một lần đối diện với cảm giác bất an nên lồng ngực cô cứ nóng ran lên. Cậu chịu tâm sự với tớ thế này, tớ thấy rất vui. Hiện giờ mẹ của Sophie đang điều trị ung thư vú nên mọi kế hoạch đành gác lại. Nhưng chúng tớ định sẽ kết hôn đấy. Như cô cũng biết ở Pháp kết hôn đồng giới là hợp pháp, nên cô bèn hôn lên má Marie một cái. Chúc mừng cậu, tớ cũng muốn chúc mừng cả Sophie nữa. Cậu sẽ sang dự lễ cưới của bọn tớ chứ hả? Tất nhiên rồi, có bận việc gì cũng phải bỏ đấy mà bay sang đây chứ. Có thứ gì tuyệt vời hơn hạnh phúc của bạn mình chứ? Ngó xuống tầng 1, Sophie đang vẫy tay về phía bọn họ. Dư cô cũng đưa tay vẫy lại. Có lẽ lần tiếp theo Dư cô tới Paris sẽ không phải vì công việc cũng nên. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là mối dây liên kết giữa cô với mảnh đất này bị cắt đứt. Dư cô ngẫm nghĩ, kể cả có đầy rẫy những vết xước đi nữa thì chẳng phải một chiếc vali vẫn được thưởng lãm nhiều cảnh đẹp trần gian hơn là một chiếc túi đi dự tiệc đấy ư?